Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, bàn khẩu 3-1. Đặt cược, cám ca nay ngày tâm tình tốt, định ra nhất lương tâm bàn khẩu, 3-1, đặt cược, quả thực chính là tặng không tiền, rất nhanh. Người chủ trì cùng thu rót tiểu đệ thanh âm ngay tại trong tràng liên tiếp mà vang lên. 3-1 điều đó không có khả năng. Vâng, cám ca cái này là chuẩn bị bồi bao nhiêu, như vậy bàn khẩu. Tại chỗ tựu lại để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu xuất hiện phản ứng đầu tiên tựu là không thể nào. Đây quả thực là tặng không tiền. Cám ca đây là làm sao vậy, tiểu lão bà cho hắn sinh mập mạp nhi tử, nhưng lập tức trang diện ở phía trong tựu điên cuồng lên. Vô số người suy nghĩ hết mọi biện pháp trù tiền. Vô luận như thế nào, muốn đem vừa rồi thua ở Abiu cùng đại man nghiêu trên người tiền cho thắng trở về. Mặc dù nói 3-1 tỷ lệ đặt cược muốn thắng trở lại nhiều tiền như vậy, cần gấp 3 đầu tư. Đúng vậy, ổn thắng không thua sinh ý có lẽ hay là đáng giá làm. Cả tràng diện trở nên loạn mênh mông, ngay trước sau như một chấn định lầu hai, khách quý đám bọn họ cũng cả đám đều tao động. Đối với cái này, cám ca rất hài lòng. Cứ việc cũng có người hoài nghi trong lúc này khả năng có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá đa số người vẫn tin tưởng cám ca nhân phẩm. Cám ca nếu như điều khiển trận đấu, lại để cho Thái Vương cố ý nhường lời mà nói, trang diện ở phía trong những này người xem, nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu, thoáng phóng lướt nước cũng thì thôi, nhường quá rõ ràng, ai nhìn không ra cám ca không biết, bởi vì đêm nay thượng cuộc tranh tài này tự chính mình đập phá. Chính mình chiêu bài, càng là hắc bang đại lão, thanh danh càng là quan trọng hơn. Đến, đem bà hai vị này áp qua một bên đi, xem thật kỹ lấy, đừng làm cho bọn họ chạy. Cám ca khoát tay chặn lại, nói ra, lập tức thì có tiểu đệ tiến lên, đem hôn mê tại đất Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao ôm bắt đầu đứng dậy. Dùng dây ni lông chói gô chói rắn chắc, lần này, Nguyễn Lão Tứ còn chóng mặt lấy, vết đao ngược lại đã tỉnh lại. Đau đến thẳng hừ hừ, lại có tiểu đệ tiến lên đi lôi kéo Dương Vân. Cám ca khoát tay áo, nói ra, cái này tự miễn đi. Dương Tổng vẫn có thân phận, có địa vị người. Đắc khách khí một chút, Dương Vân vội vàng hướng cám ca cúi đầu khom lưng. Bài trừ đi ra một tia so với khóc, còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cám ca cười cười. Đặt mông tại Vương Vi đối diện ngồi xuống, lại hướng Dương Vân khoát tay, nói ra, Dương Tổng, mời ngồi, cùng một chỗ thưởng thức trận đấu. Ai ai, cảm ơn cám ca, cảm ơn cám ca, Dương Vân một chồng thanh âm mà đáp. Trước đây trước trong ghế ngồi xuống, chỉ chịu bên bờ mông, trong nội tâm lo sợ bất an, cám ca nhưng lại không để ý đến hắn. Ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng Vương Vi, cười nói, Vương Thiếu, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, phần này khí độ rất khó lường. Vương Vi cười nói, cám ca quá khen, đơn giản nhưng lại không sợ tử, dám dốc sức liều mạng mà thôi. Cám ca lắc đầu, nói ra, Vương Thiếu không cần phải khiêm nhường như vậy. Không sợ chết dám dốc sức liều mạng người ta thấy nhiều lắm rồi. Tượng Vương Thiếu chấn định như vậy tự nhiên. Thật đúng là không nhiều lắm. Vương Vi cười khiêm tốn hai câu. Cám ca nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi. Vương Thiếu. Nhìn về phía trên ngươi cùng Dương Tổng có chút ít ân oán công sự có lẽ hay là việc tư. Vương Vi. Mỉm cười nói. Ân oán cá nhân. Thấy Vương Vi tựa hồ không lớn muốn đàm luận cái đề tài này. Cám ca cũng sẽ không có tiếp tục. Vương Thiếu, nghe nói ngươi đang ở đây phương Bắc, là đại gia tộc xuất thân. Cám ca cảm thấy có tất yếu tham thính thoáng một tí Vương Vi bí mật. Người này trên người vẻ này chấn định tự nhiên khí độ. Không phải có thể giả vờ. cùng cám ca bái kiến cái kia chút ít đại nhân vật trong nhà con cái có chút tương tự. Mặc dù nói, Bắc Quốc đại nhân vật không quản được Bình Núi, cũng có lẽ hay là làm tinh tường tương đối khá. Hai quốc gia nhiều năm qua loại này rắc rối quan hệ phức tạp lại để cho cám ca không dám xem thường. Ai biết Vương Vi gia tộc có phải là cùng bên này nào đó đại gia tộc có quan hệ. Vương Vi cười nói. Cũng không coi vào đâu đại gia tộc. Ông nội của ta trước kia tại trong tỉnh công tác. Cũng là cảnh sát. Hiện tại về hưu. Hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Dương Vân lập tức nói ra. Cám ca, Vương thiếu gia lão gia tử. Là Vương lão hổ. Mấy năm trước. Là chúng ta Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống lão đại. Cám ca ngươi cũng có thể nghe nói qua tên của hắn. Cái này đương lúc nịnh nọt bắt đầu đứng dậy. Cũng không biết Dương đại lão bản trong đầu nghĩ như thế nào. Nghe nói qua nghe nói qua. Vương lão hổ cho dù tại chúng ta Bình Núi. Đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cám ca bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lời này thật đúng là không khoa trương. Mấy năm trước, Vương Hổ chủ trì Thiên Nam tỉnh chính pháp công tác thời điểm. Liên hợp An Sóng Quốc bên này đồng hành, làm qua mấy lần nghiêm khắc cấm độc hành động, bắt một nhóm lớn ma túy. Cám ca tuy nhiên không có tham dự trong đó, lại cũng đã được nghe nói Vương Lão Hổ đại danh. Khó trách Vương thiếu tốt như vậy khí độ, quả nhiên là đại gia tộc xuất thân. Vương Vi đành phải cười cười. Biết rõ chỉ biết, cũng không sao cả, bên này câu được câu không mà trò chuyện, trang diện ở phía trong đã tại khi thế ngất trời mà lấy tiền. Vốn cho là đã bị triệt để ép khô khán giả, tượng ảo thuật tựa như lại móc ra không ít hoa hoa lục lục đô la cùng nhân dân tệ đến. Ào ào ném vào tiểu đệ trong mâm, lại nói tiếp, những cái thứ này cũng là địa hạ quyền sân dân pro rồi. Ai không dài hơn hai tưởng tượng, quyền sân lão bản muốn đem bọn họ ép khô rất không cho phép dễ dàng. Bất quá lúc này đây, thật sự bị ép khô rồi, ngay giấu ở trong quần lót một điểm sinh hoạt phí đều móc ra áp lên. Thấy thế nào Thái Vương đều khó có khả năng thua, lần này cám ca nhất định là váng đầu. Nhưng rất hiển nhiên, Thái Vương chính mình xa không có người xem lạc quan như vậy. Giờ phút này sớm đã ngồi tại vị trí của mình, gắt gao nhìn thẳng Tiểu Cao. Tiểu Cao một mực im lặng mà đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác. Riêng là cái này một phần chấn định, cũng đã rất rất giỏi. Đổi một người, tại đây chính là hình thức đèn tựu quang hạ. Chúng mục khuê khuê, đã sớm sợ tay chân, mà Tiểu Cao nhưng lại hoàn toàn không coi ai ra gì. Chỉ cần hướng về phía phần này chấn định, Thái Vương chỉ biết gặp gỡ cao thủ. Để cho nhất Thái Vương kinh hãi chính là, Tiểu Cao thậm chí cũng không có thấy thế nào hắn. Ánh mắt bình tĩnh như nước, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tiểu Cao hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không như thế nào đưa hắn để vào mắt. Đây tuyệt đối không phải có thể giả vờ. Đây chính là địa hạ quyền sân, lên quyền đài. Đánh chết vật luận, trang xiên không được việc. Người hiện tại trang đắc càng hung ác, đợi sẽ bị người hành hạ đắc lại càng thảm. Trọng tài lên đài rồi, đi vào Tiểu Cao bên người, thấp giọng nói ra, vị tiên sinh này, nếu không ngươi trước thay quần áo. Tiểu Cao lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, không cần. Trọng tài hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, tiên sinh. Ngươi giả bộ như vậy giả trang, đợi tí nữa đánh nhau sẽ rất có hại chịu thiệt. Tiểu Cao là bình thường hưu nhàn trang giả trang, lại nói tiếp coi như là gọn gàng, nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói. Lên quyền đài, trên người nhiều một mảnh vải đều có thể thành vướng bận. Loại này không hạn chế đánh tay đôi, cho phép vận dụng hết thảy thủ đoạn giành thắng lợi, mặc quần áo. Rất dễ dàng bị đối thủ nắm chặt, dễ dàng một cái ba lô, tự ném đi, không mặc áo, trên người trơn bóng, đối thủ cho dù muốn bắt, cũng không có đường nào. Tiểu Cao ngay lời nói đều lười phải nói. Trọng tài xem xét, vị gia này là quyết tâm không thay quần áo. Đắc, không đổi sẽ không đổi. Muốn ăn thiệt thòi cũng là ngươi có hại chịu thiệt. Liên quan gì ta? Tiểu Cao hiện tại cũng là cảnh sát phải không? Cám ca có chút hiếu kỳ. Hắn đối với Bắc Quốc cảnh sát hệ thống không phải rất quen thuộc. Bất quá nghĩ đến, Tiểu Cao người như vậy, muốn tại Bắc Quốc làm cảnh sát không dễ dàng, có chút chương trình thượng vấn đề không giải quyết được. Hắn không là cảnh sát, hắn là Đường Uy Bảo Tiêu. Cám ca không biết Đường Uy là chúng ta biên thành một cái đại lão bản. Vương Vi đâu ra đấy mà cho cám ca giải thích. Cám ca cười nói, nghe nói qua, cùng Vũ Tiến Dũng là sinh ý thượng đồng bọn. Vương Vi tựu nhìn hắn một cái. Cái này hắc bang đại lão tin tức còn tương đương linh thông. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ chú ý chính mình quyền sân. Cám ca hiển nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cười cười nói ra, ngoại trừ quyền sân, ta cũng vậy làm điểm mặt khác sinh ý. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Bất kỳ một cái nào lao thiên môn, đều tập trung tinh thần muốn giặt rửa bạch lên bờ. Qua vích an nhàn thời gian, cám ca làm địa hạ quyền sân kiếm tiền, muốn mưu cầu càng tiến một bước phát triển. Đây cũng là hắn vẫn đối với Vương Vi tương đối khách khí nguyên nhân. Nếu thật là thuần túy hắc bang lão đại, chỉ sợ không phải như vậy xử lý. Cái này đương lúc, địa hạ quyền sân có lẽ đã sớm đánh cho rối loạn. Vương Vi như là theo miệng hỏi, cám ca đều làm chút gì đó sinh ý, cám ca liếc hắn một cái. Vừa cười vừa nói, như thế nào, Vương Thiếu muốn hợp tác với ta? Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, ta là cảnh sát, sinh ý thượng sự tình không hiểu lắm. Bất quá, nếu chính quy biên mậu sinh ý, ta lại là có thể cho cám ca giới thiệu mấy cái hợp tác bằng hữu. Cám ca tự nhìn chăm chăm hỏi một câu, vạn nhất nếu chẳng phải chính quy nì, Vương Vi trên mặt như trước treo cả lơ phất phơ dáng tươi. Cười, nhàn nhạt nói ra, cám ca, ta cũng là hiện tại một lời đáp ứng ngươi. Ngươi khẳng định cũng không tin, dù sao đây là đang trên địa bàn của ngươi. Ta là thoát thân có khả năng thuận miệng qua loa ngươi. Bất quá, tựa như ta vừa rồi cùng cám ca giảng cái kia giảng. Lấy việc cũng có thể đàm, tự xem giá tiền có thích hợp hay không. Cám ca cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng vuốt cằm. Hắn rất ưa thích Vương Vi thẳng thắn thành khẩn. Vương Thiếu, đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Thân thủ của ngươi khẳng định cũng không lại. Theo ý ngươi, Tiểu Cao cần mấy cái hiệp mới có thể đánh ngã Thái Vương. Cám ca lại chuyển đổi một cái chủ đề. Hai mắt chăm chú nhìn trên đài Tiểu Cao. Tiểu Cao có lẽ hay là im lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất thành một tòa điêu khắc. Thấy thế, cám ca không khỏi cười một tiếng. Nói ra, rốt cuộc không hổ là cao vô địch. Có lẽ hay là như vậy ngạo khí. Ngay nghỉ ngơi đều không muốn. Vương Vi lắc đầu, nói ra, cái này nhưng không có thể. Chính thức nghỉ ngơi, ở chỗ nội tâm bình tĩnh, là đứng còn là đang ngồi, kỳ thật khác nhau không lớn. Thực tế Tiểu Cao cái này hình thể, cho dù vẫn đứng lấy, cũng tiêu hao không được quá nhiều thể lực. Cám ca gật đầu đồng ý. Về phần nói đến cần mấy cái hiệp mới có thể đánh ngã Thái Vương, muốn xem Thái Vương hái lấy vật gì chính là hình thức sách lược. Theo ta được biết, bất luận kẻ nào cùng Tiểu Cao giao thủ đều phải phi thường cẩn thận. Ngàn vạn không thể lộ ra quá rõ ràng sơ hở, trừ phi phản ứng của ngươi nhanh hơn hắn, ra tay so với hắn càng nhanh nhẹn, nếu không bất kỳ một cái nào sơ hở đều có thể là chí mạng. Có đạo lý, cám ca tựu cười. Tuy nhiên ngươi kỳ thật cái gì cũng chưa nói, nhưng ta vì cái gì chính là cảm thấy ngươi nói có đạo lý nì, lời này nghe có chút khó đọc. Vương Vi cười nói, đó là bởi vì, ta nói vốn tựu có đạo lý. Có đạo lý, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.